Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, thứ 18 chương đáy vực tu luyện. 1. Đương sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng bắn ở cửa động lúc. Dạ Phi Nhi chậm rãi đã tỉnh, nàng nhiều năm thói quen là dậy sớm, buổi sáng rèn luyện thân thể rất quan trọng, tỉnh, còn sớm, ngủ tiếp hội, đỉnh đầu Tuyệt Vô Hàn thanh âm vang lên. Nàng có thể hay không hối hận, này xuất kỳ cục nam nhân, vậy mà lại nàng trong lều, nói cái gì hắn trọng thương chưa lành, không thể đông lạnh, ai tin a? Ta khởi đến vận động một chút, thân thể quá kém, người tiếp tục ngủ đi, nàng vừa nói vừa xuyên áo khoác. Ân, trễ giờ giáo ngươi thế nào vận dụng linh lực, ôm ấp không còn, Dạ Phi Nhi liền nhảy đạp ra, Tuyệt Vô Hàn cười cười. Dạ Phi Nhi đi tới cửa động, đi rèn luyện thân thể, Tuyệt Vô Hàn thì nhập định chữa thương, cường đại như hắn, ở trọng thương lại bị hàn độc hành hạ hậu, bề ngoài nhìn không khác, kỳ thực trong cơ thể Lý Bánh Bông Lan cực độ, không phải là bởi vì ăn đan dược, hắn dự đoán còn đang hôn mê bất tỉnh, có thể tưởng tượng hàn độc có thật lợi hại. 2 tiếng đồng hồ sau, Dạ Phi Nhi từ bên ngoài tiến vào. Cầm trong tay thức ăn, đều là trải qua nàng xử lý trong không gian thức ăn. Đồng thời hắn còn đem trong không gian bộ phận đông tây, bỏ vào Tuyệt Vô Hàn tống của nàng Tử Phượng vòng tay. Ngay cả súng lục đô phóng vài đêm, như vậy liền phương tiện rất nhiều, cũng sẽ không bại lộ u tuyệt không gian. Nhìn Tuyệt Vô Hàn đang ngồi, nàng cũng không nói chuyện, ôm Tiểu Bạch lẳng lặng ăn đông tây. Một người một thú rất là yên tĩnh, Dạ Phi Nhi tâm tư lưu chuyển, bất biết mình lúc nào có thể ly khai nhai đế, cũng không biết nàng cái kia chưa đã gặp mặt ra ra ở biên quan thế nào. Khả năng căn bản không biết nàng mấy năm nay quá có bao nhiêu vất vả, liền ngay cả mạng sống cũng không còn, cũng không biết hiện tại tướng quân phủ đối với nàng mà nói chính là cái ổ sói. Dạ Phi Nhi nghĩ đến nguyên chủ. Căn cứ nguyên chủ ký ức đến xem, không phải bình thường thảm a, từ nhỏ không có cha mẹ, bị độc hại không thể tu luyện, ở viện rách mướp, bị Bạch Hoa Sen thường xuyên trách mắng, bị cắt xén tiền sinh hoạt chỉ có thể dựa vào thải thảo dược bán thảo dược sống qua ngày. Từ được ban cho hôn cấp thái tử hậu thảm hại hơn. Thái tử càng với nàng chán ghét đến cực điểm mơ siêu ra cửa bị đánh mắng châm biếm. Đồ bỏ đi ngu ngốc bay đầy trời, bên người trừ lão tướng quân, cùng nàng một tiểu nha hoàn hiệp nhi ngoại, không một người thay nàng nói một lời, thế nhưng lão tướng quân lại quanh năm bên ngoài mang binh đánh giặc. Nghĩ đến này đó, Dạ Phi Nhi cười khổ lắc lắc đầu, tương lai muốn đối mặt là thiên binh vạn mã, mà nàng lại là một người khổ bức, cứ việc như vậy, nàng còn là một chút cũng bất sợ hãi. Nàng chính là muốn ngược dòng mà lên, thay đổi hiện trạng, cầm lại thuộc về của nàng tất cả, cái gì thái tử phi, tính cái giám a, hôn ước giải trừ tốt, bằng không còn muốn đau đầu muốn thế nào từ hôn, còn cái khác, chậm rãi trình, khóe miệng câu khởi tuyệt mỹ tươi cười, trong mắt lại là một mảnh băng hàn, nhận thức người của nàng đều biết, chỉ cần Dạ Phi Nhi như vậy cười, liền ý nghĩa có người muốn xui xẻo. Tuyệt Vô Hàn bất biết cái gì thời gian đi tới bên người nàng. Nhìn kia nguyên vốn không thuộc về nàng này tuổi tác nên xuất hiện biểu tình. Trong lòng nhéo đau, thân thủ lãm nàng vào ngực. Phi Nhi, mặc kệ sau này phát sinh cái gì, người cũng còn có bản tọa, hảo, nghe dành riêng với Tuyệt Vô Hàn độc hữu Lan Tử La hơi thở. Nàng không hiểu an lòng, xem ra cỗ thân thể này cực thiếu cảm giác an toàn. Thân là đặc công nàng là sẽ không như vậy, ta sẽ không lại xoắn suýt quá khứ, đã tân sinh, cũng chỉ có thể dũng cảm tiến tới, hiện thực sẽ không đồng tình người yếu, ta phải mau chóng trở nên mạnh mẽ, cố gắng gấp bội, bằng không chờ đợi ta có thể là địa ngục, ta đều hiểu, chỉ là không khỏi vì quá khứ thương tâm, sau này sẽ không, chúng ta bắt đầu đi. Dạ Phi Nhi nhìn cặp kia lo lắng màu tím đôi mắt đẹp. Không muốn bởi vì chính mình nhỏ yếu mà vì hắn thêm yêu. Dù sao lộ thủy chung đều phải chính mình đi, người khác cho dù bang được nhất thời, cũng không giúp được một đời. Mà nàng nguyên bản chính là xuất sắc, cho dù hiện tại muốn từ đầu lại đến, nàng cũng sẽ không so với người khác sai. Nàng thủy chung tin tưởng mình, Tuyệt Vô Hàn rất là vui mừng. Nàng còn nhỏ tuổi vậy mà như thế hiểu chuyện, nhìn vậy mà so với ai khác Đô Khai, lại rất có thể nhận rõ hiện thực, thời khắc biết mình nên làm cái gì, bất nên làm cái gì, có nàng biết bao hạnh. Hai người một sói xa cách sơn động, chọn khối bằng phẳng sạch sẽ địa phương, bắt đầu huấn luyện. Lúc mới bắt đầu, Dạ Phi Nhi liền có chút bực bội, không ngờ linh lực khống chế khó như vậy, nàng tự nhận là không ngu ngốc. Thế nhưng thử thật nhiều thứ vẫn là đem nắm không được lực độ. Quả nhiên, dị thế không tốt hỗn a. Nghĩ nàng trước các kiểu kỹ năng, không nói mọi thứ tinh thông, đãn tuyệt đối không sai, cũng không khó như vậy có được không? Em gái ngươi, ta còn cũng không tin, hôm nay học sẽ không, thì ta liên giác đô không ngủ, này không ngớt kinh muốn chết dập đầu. Sắc mặt hắc không được, Phi Nhi, không muốn cấp. Đánh trước ngồi tĩnh nghĩ một chút, đem bản tọa vừa giáo phương pháp của ngươi một lần nữa lọc một lần. Nghĩ thông suốt luyện nữa, Tuyệt Vô Hàn một thân cẩm y tử bào. Đón gió nhi lập, lại che giấu không được trên mặt lo lắng. Tu luyện muốn dựa vào chính mình đi lĩnh ngộ, người khác bất lực, nghe thấy Tuyệt Vô Hàn lời. Dạ Phi Nhi lập tức ngồi xếp bằng, chạy xe không chính mình, tiến vào suy tưởng trạng thái. Ước một giờ hậu, nàng, bá, một chút mở mắt ra, tiểu tay một huy, phía trước tảng đá lớn đầu, phanh, một tiếng, toái thành bụi phấn, Vô Hàn là thế này phải không? Ha ha, Dạ Phi Nhi hé cái miệng nhỏ nhắn cười vui vẻ, còn kém không nhảy khởi tới, nàng làm được, thật là vui, ân, bản tọa Phi Nhi thật lợi hại, gấp rút luyện tập hắn so với Dạ Phi Nhi còn vui vẻ. Nàng bắt đầu trưởng thành, bắt đầu thành công bước ra bước đầu tiên, sau này con đường tu luyện liền đơn giản hơn, cứ như vậy Dạ Phi Nhi vẫn luyện, thẳng đến trời tối, nắm giữ không sai biệt lắm mới trở lại sơn động, trở lại liền nằm chồng vó nằm ở cỏ khô thượng, thật sự là động không được, quá mệt mỏi, thân thể này còn là kém không được a. Mặc dù, tẩy tủy phạt gân. Thế nhưng 15 năm cũng không luyện qua công, linh hồn của nàng và cỗ thân thể này còn chưa có 100% dung hợp. Nàng phải gấp rút huấn luyện, đem thân thể tố chất và thân thể phối hợp độ. Luyện đến tượng thế kỷ 21 như vậy bổng mới được. Phi Nhi, người trước nghỉ ngơi một chút, bản tọa đi chuẩn bị thức ăn, trễ giờ mang đi đầm nước phao phao, nhìn Phi Nhi mệt như vậy. Hắn đau lòng. Hảo, hoàn hảo có ngươi, ngươi chính là ta thầy tốt bạn hiền, cộng thêm chi kỷ tiểu áo bông, có một chi kỷ Mỹ Nam chính là tốt. Dạ Phi Nhi đắc sắt không được, tiểu áo bông, ngươi xác định ngươi muốn chi kỷ tiểu áo bông. Bản tọa phi thường không để ý, hiện tại là được Tuyệt Vô Hàn nháy đẹp từ con ngươi. Cười ta từng bước một tới gần Dạ Phi Nhi, trong lòng Mỹ không được, Dạ Phi Nhi cảm thấy. Mỹ Nam trong nháy mắt biến thành sói, hắn là càng lúc càng nguy hiểm, này còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện, ngây ngốc lúc, cái miệng nhỏ nhắn liền bị chặn lên, lan tử la thơm ngát quay chung quanh mũi gian, tim đập chậm rãi gia tốc, nhắm mắt lại hưởng thụ giờ khắc này Mỹ hảo. Hết chương.